tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn tiểu thuyết Cư Kỉnh của tác giả Hồ Biểu Chánh. Tác phẩm được nhà văn Hồ Biểu Chánh viết tại Vĩnh Hội năm 1941. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 1, chương 1. Tại Châu Thành Ô Môn có một cái rạch nhỏ bắt đầu chỗ góc nhà thương, tẻ vô làng Ô Môn, rồi chạy thẳng qua miệng Ba Xe, đụng ngọn rạch Cần Thơ quanh co, lò lên tới đó. Cái rạch nhỏ này người ta kêu là rạch Cái Tắc. Có lẽ là tại người ở Ô Môn nhờ đường đi ấy mà đi tắt qua Ba Xe, Cầu Nhiếm, Phong Điền được, khỏi phải đi vòng ngã Cần Thơ xa xôi cách trở. Rạch Cái Tắc đã tiện lợi cho sự giao thông mà lại đẹp đẽ về phong cảnh nữa. Hai bên rạch vườn tược thạnh mậu, nhà cửa liên tiếp. Hễ đến lúc nước lớn đầy thì những thảo mộc nhờ nước mà được xum xê, rồi phải hiệp nhau che tàn mà đậy nước, nên vẽ ra cái bức tranh tốt tươi vui vẻ, gây nên cái không khí mát mẻ u nhàn. Bên mé rạch phía tay mặt lại có đắp một con đường làng rộng rãi cao ráo, dọc theo đường trồng hai hàng dừa bị gốc ngay hàng mà ngọn ve ra rạch. Mấy khoảng trống lại trồng xen những mít dâu, nhất là trồng đu đủ, cây nào cũng lùm thấp mà có trái đeo đầy cổ, giói tay hái được chẳng cần phải leo trèo. Ngó ra con đường này cách Châu Thành Ô Môn chừng vài trăm thước có một tòa nhà nguy nga, nền đúc đá, cửa cuốn gạch, tường trắng toát, nóc đỏ lờm. Trước nhà có một cái sân lớn chứa kiểm vật tốt tươi, bông hoa đủ màu sắc, còn hai bên và phía sau nhà thì vườn tược sởn sơ rậm rợp. Người ta trông thấy cảnh này thì tự nhiên biết đó là chỗ ở của một người phong lưu mà phú túc. Thiệt như vậy, tòa nhà nguy nga với sở vườn thạnh mậu này thuộc của ông Nguyễn Hàm Tân, người có ruộng đất nhiều, có danh dự lớn, mà lại cũng được làng dân kính mến. Tiết tháng giêng một buổi chiều, tuy trời còn nắng, song nhờ mặt trời đã sụp xuống dưới ngọn cây sau vườn, nên đi phía trước sân đã mát. Ông Nguyễn với bà Nguyễn đi ra vườn qua. Ông cầm cái kéo mà hớt đọt sửa nhánh cho những cặp kim quýt, cần thăng, quỳnh mai, bùm sụm, trồng trong những chậu lớn. Còn bà thì đi vòng theo mấy bụi hường và mấy liếp quệ mà coi chừng cho hai đứa da dịch tưới bông. Ông Nguyễn Tân mới 45 tuổi, hình dốc dông dãi, gương mặt ôn hòa. Bà Nguyễn đã được 38 tuổi rồi, đã có ba mặt con. Nhưng nhờ bà có sẵn sắc đẹp thiên nhiên, là nhờ bà thông thả trí, chẳng có buồn lo về sự chi hết, nên dung mạo của bà vẫn còn tuấn tú, vẻ tươi của bà vẫn còn đầy đủ. Người lạ tưởng bà chưa tới 30 xuân. Ông Nguyễn đương lum khum nhắm cây quỳnh mai mà uống nhánh. Bà Nguyễn bước lại gần, bà nói: "Người mua nhà của xã Nhẫn muốn dọn về ở hay sao? Mà nghe bầy trẻ nói từ sớm mơ tới giờ có người lo quét dọn ở đẳng." "Vậy hả? Họ mua tự nhiên họ dọn dẹp mà ở chứ sao? Hôm qua tòa đấu giá phát mãi, ông không thèm tranh mà mua, để họ mua uổng quá." "Mình mua làm chi bà? Đất giáp ranh với đất mình, mua đặng mở vườn mình rộng thêm nữa. Có vài ba công đất, nhiều nhỏ gì đó. Vườn mình gần hai mẫu, mặc sức mà trồng, mở rộng thêm nữa mà chi." "Ông nói kỳ quá, đất rộng thêm chừng nào, càng quý thêm chừng nấy, có hại chi đâu mà sợ." "Mình có một đứa con trai, sở vườn của mình đây đã đủ rồi, cần gì phải lo mở rộng thêm nữa. Còn hai đứa con gái nữa làm chi?" "Ôi, thứ con gái, hễ gả nó lấy chồng thì nó theo chồng, nó có ở với mình đâu mà mình phải lo cho nó." Hai ông bà đưa nói chuyện tới đó thì có một chú lính hăm hở bước vô cửa ngõ. Ông Nguyễn đứng ngay mà ngó, bà Nguyễn cũng ngó, đợi nghe coi chú lính đến nói chuyện gì. Chú lính chào hai ông bà rồi thưa rằng: "Bẩm ông, quan lớn tính 5 giờ chiều nay đi với bà lớn vô thăm ông bà, xong quan lớn sợ ông bà đi khỏi nên dạy cháu vô hỏi trước coi có ông bà ở nhà hay không." Ông Nguyễn liền đáp: "Xin chú về bẩm với quan lớn rằng có vợ chồng tôi ở nhà đủ, và vợ chồng tôi sẵn lòng tiếp quan lớn với bà lớn. Chú lính từ giả rồi xoay lưng trở ra đường. Bà Huyện nói với chồng: Thôi, ông vô nhà đặng sửa soạn tiếp khách. Còn sớm mà, mới 4 giờ. Tôi mặc áo dài bịt khăn đen thì xong, có sửa soạn chi đâu. Để tôi sai bầy trẻ đi mua nước đá, đặng lát nữa đãi rượu. Cũng biểu nó nấu nước sôi đặng chế trà nha. Nước sôi thì có sẵn. Cha chả, quan chủ quận đổi lại tôi chưa kịp đi thăm bà lớn. Nay quan lớn bà lớn đến thăm mình trước như vậy, tôi ái ngại quá. Phận tôi thì hôm qua quan lớn đến lãnh việc, tôi có hiệp với điện chủ trong quận mà ý kiến quan lớn rồi. Theo lễ thì bà phải đến thăm bà lớn trước, rồi bà lớn sẽ thăm trả lại. Quan lớn với bà lớn mới lại tới hôm qua. Tôi tính để ít bữa dọn đồ đạc xong rồi tôi sẽ đi thăm. Tôi không về, bà lớn lại đi thăm tôi trước. Người lớn mà đi thăm trước là tỏ lòng hạ cố. Vậy lát nữa bà phải cảm ơn, rồi bà xin lỗi về sự bà chưa kịp đi thăm. Người ta nói quan lớn đây là con của ông Hương Sư Kinh ở trên Thốt Nốt hồi trước. Phải hay không vậy ông? Tôi cũng nghe nói như vậy, xong không biết chắc. Lát nữa quan lớn bà lớn vô, bà đừng có hỏi việc đó nghe không? Hỏi như vậy sai lễ nghĩa lắm. Tôi biết mà. Bà Huyện trở vô nhà, sai gia dịch, đứa đi mua nước đá, đứa lau bàn ghế, đứa rửa chén rửa ly, sắp đặt sẵn sàng đặng tiếp khách. Cách một hồi ông Huyện cũng vô rửa mặt rửa tay, thay đổi quần áo. Cô Túy là con gái của ông Huyện bà Huyện. Năm nay cô đã được 17 tuổi. Hồi nhỏ cô học tại trường Ô Môn, thi đậu bằng sơ học, rồi cô lên Sài Gòn học thêm vài năm. Vì ông Huyện bà Huyện cưng không muốn cho cô đi xa nữa, nên năm ngoái bắt cô về nhà, mà cũng chưa chịu gả cô lấy chồng. Trong nhà lại còn cô Huyên, 20 tuổi, cháu kêu ông Huyện bằng chú ruột. Vì cha khuất sớm, mẹ ở Sa Đéc thì nghèo, nên ông Huyện đem về nuôi đặng chơi với con gái ông cho có bạn. Nghe nói sẽ có khách thì cô Túy với cô Huyên lăng xăng lo giúp với bà Huyện mà sắp đặt cuộc tiếp khách. Xong cô Huyên thì lo giúp thiệt, còn cô Túy lo son phấn và lo áo quần nhiều hơn. Đúng 5 giờ chiều, quan chủ quận là quan phủ Huyện và bà lớn vô tới, có một chú hầu đi theo chỉ đường. Ông Huyện bà Huyện ra ngoài cửa mà tiếp chào và rước vô nhà. Cô Túy với cô Huyên đứng trong, chừng khách vô hai cô cũng cúi đầu chào đủ lễ. Chủ nhà mời khách đi thẳng vô bộ salon lớn, để phía trong mà ngồi, rồi hai cô bưng trà đãi khách. Bà Huyện nói với bà chủ quận: Tôi chưa kịp đi thăm bà lớn mà bà vô đến thăm vợ chồng tôi trước, thiệt tôi có lỗi nhiều lắm. Với người ta thì vợ chồng tôi phải giữ gìn cho hợp lễ nghĩa, chứ ông Huyện với bà Huyện thì vợ chồng tôi đi thăm trước cũng không hại chi hết. Xin bà Huyện đừng ái ngại. Hai cô đây là con của bà Huyện phải không? Bẩm, con nhỏ là con, còn con lớn là cháu kêu ông Huyện tôi bằng chú. Quan chủ quận liền hỏi ông Huyện: Ông Huyện có được mấy cậu mấy cô hết thảy? Bẩm, tôi có được 3 đứa con, 1 trai 2 gái. Thằng con trai lớn của tôi 21 tuổi, thi đậu thơ toán, quan trên mới cấp bằng cho nó làm việc tại Sài Gòn chừng vài tháng nay. Con Túy đây là con kế đó, năm nay 17 tuổi. Còn đứa con Út tên Ngọ, 10 tuổi, còn học tại trường Ô Môn. Cậu lớn làm thơ toán trên Sài Gòn đó tên chi? Bẩm, nó tên Thanh. Có vợ rồi hay chưa? Bẩm, chưa có vợ. Vợ chồng tôi đương lo kiếm chỗ định đôi bạn cho nó, xong kiếm chưa được. Còn cô ba đây, ông Huyện đã hứa nơi nào hay chưa? Bẩm, chưa. Nó còn nhỏ, để lo cho anh nó rồi sẽ hay. Em Ngọ là con út ông Huyện đi học về. Nó vừa bước lên thềm, nó ngó thấy trong nhà có khách nên thối lui mà đi vòng vô ngã sau. Bà chủ quận ngó thấy liền biểu kêu nó ra cho bà biết mặt. Em Ngọ phải ra chào khách. Cô Túy với cô Huyền coi cho người ở bưng ly và rượu ra đặng đãi khách. Quan chủ quận cãi rằng: Tôi xin khai thiệt, vợ chồng tôi không biết uống rượu. Xin ông Huyện bà Huyện bãi rượu đi, để dùng trà mà thôi. Muốn làm vừa lòng khách nên ông Huyện phải dạy bưng rượu vô. Quan chủ quận thình lình hỏi ông Huyện: Ông Huyện có lẽ biết tôi chứ? Bẩm tôi xin lỗi, tôi không nhớ. Cách 12 năm trước, tôi có xuống nhà ông Quyện một lần. Lâu quá nên tôi quên. Tôi là con của ông Hương Sư Kinh, hồi trước ở trên thốt nốt đây. Hôm qua ông đi với mấy vị điền chủ đến thăm tôi, tôi ngó thấy thì tôi nhớ ông liền. Nhưng vì hôm qua không có vợ nhiều nên tôi không hỏi thăm ông bà được. Bữa nay rảnh vợ chồng tôi mới vô thăm ông bà. Bẩm hôm có giấy đổi quan lớn lại đây thì tôi có nghe nói quan lớn là con của anh Hương Sư. Nghe nói vậy tôi có lòng mừng, song không biết tin ấy có thiệt hay không nên tôi không dám hỏi. Đức Khổng Tử dạy về đạo hiếu, ngài có nói rằng lập thân hành đạo, đương danh ư hậu thế, dĩ hiền phụ mẫu, hiếu chi trung giả. Quan lớn học thành tài rồi ra trị dân, giúp nước, làm rỡ ràng cho cha mẹ như vậy á, thì quan lớn trọn thảo với cha mẹ lắm. Tôi lấy làm mừng cho quan lớn. Chị Hương Sư năm nay đã trọng tuổi rồi, chị còn ở trên thốt nốt hay là theo quan lớn? Má tôi mất đã mãn tang hôm tháng chạp. Ủa, vậy hay sao? Chị mất mà tôi không hay chút nào hết. Khi tôi học xong rồi, tôi ra giúp việc với nhà nước, thì tôi đem má tôi theo, đặng mẹ con gần nhau. Hồi năm kia, tôi tùng sự tại Sài Gòn, má tôi có bệnh rồi mất ở trển. Thiệt tôi không hay. Tôi với anh Hương Sư hồi trước là bạn nho học với nhau, nên tôi thương ảnh lắm. Chẳng may ảnh khuất sớm, làm cho tình bằng hữu đứt đi. Tưởng là chị Hương Sư được sống, te ra chị cũng mất nữa. Ở đời sự còn mất, thiệt không biết sao mà liệu trước được. Tôi làm nên thì cha mẹ đã khuất hết, không còn mà chung hưởng chút phú quý với tôi. Hễ tôi nghĩ đến chỗ đó thì tôi tủi phận lắm. Người có hiếu, dẫu làm việc gì, dẫu ngồi địa vị nào, cũng không quên công ơn của cha mẹ. Quan lớn được cao sang mà quan lớn biết tiếc, không còn cha mẹ đặng chung hưởng với quan lớn là người có hiếu. Sự còn mất là tại mạng trời định. Tôi tưởng quan lớn chẳng nên buồn lắm. Ngày nay quan lớn làm nên, tuy không còn cha mẹ mà nuôi dưỡng, song quan lớn lập được thân danh, làm cho vong linh của cha mẹ được rỡ ràng. Rồi ngày đêm quan lớn còn biết suy ân niệm nghĩa nữa. Đó cũng là một cách trả thảo cho đứng sanh thành, chẳng lựa là phải nuôi dưỡng. Ấy vậy tôi xin quan lớn nên vui chứ chẳng nên buồn. Hồi tôi còn nhỏ, ông thân tôi thường dặn tôi, hễ bước chân vào đường đời thì phải lấy câu này mà định tâm: tri mạng thuận thời thanh thiên. Tôi vẫn nhớ lời dặn ấy hoài, nhờ vậy mà tôi bớt buồn được chút đỉnh. Thiệt tôi đối với vong linh cha mẹ tôi thì tôi buồn mà thôi, chứ tôi khỏi hổ. Tuy vậy mà tôi nghĩ tôi lập được thân danh, làm rỡ ràng chút ít cho vong linh của cha mẹ đây, phần nhiều là nhờ lòng quảng đại của ông Quyện bà Quyện giúp tôi hồi trước, nên tôi mới lập thân được. Ơn nghĩa ấy tôi hằng nhớ hoài, chẳng bao giờ tôi quên. Bởi vậy đến Ô Môn từ hôm qua thì tôi trong có chút giờ rảnh, đặng vợ chồng tôi đến thăm ông Quyện bà Quyện mà tỏ lòng còn nhớ ơn xưa. Xin lỗi quan lớn, có ơn gì đâu mà quan lớn phải tỏ. Sao lại không ơn, chứ còn đợi sao nữa mới gọi là ơn được. Ngày ông thân tôi mất, trong nhà không còn một đồng tiền. Có 10 mẫu đất thì ông thân tôi đã cố cho ông Quyện, mà còn mắc nợ riêng của bà Quyện mấy trăm đồng bạc nữa. Trong nhà má tôi thì yếu đuối, là phải nuôi một bầy con thơ. Tôi là lớn mà tôi đương học nửa chừng, làm sao giúp đỡ má tôi. Hồi đó tôi chắc tôi phải thôi học, còn tiền đâu mà học nữa. Mà đi học thì làm sao má tôi có cơm mà nuôi sóc em tôi. Lúc ấy gia cảnh của tôi khốn khổ buồn thảm hết sức. Cảnh ấy xảy ra cách mười mấy năm trước, mà đến ngày nay tôi còn thấy tỏ rõ trước mắt tôi hoài. Tôi còn nhớ một buổi sớm mơi, trời mưa lâm râm, má tôi dắt tôi xuống Ô Môn mà thăm ông Quyện bà Quyện. Trong lòng mẹ con tôi chứa chan sầu não, cũng như cảnh trời mưa lâm râm đó vậy. Má tôi xin với ông Quyện cho mẹ con tôi đoạn mãi 10 mẫu đất, đặng trừ luôn số nợ thiếu bà Quyện cho thanh thỏa, chứ không thể nào mà trả nổi số nợ ấy. Ông Quyện bà Quyện theo an ủi má tôi, cầm mẹ con tôi ở ăn cơm. Rồi ông lấy bằng khoán ruộng, bà lấy giấy nợ mà đưa hết lại cho má tôi. Ông bà cho ruộng lại, đặng má tôi làm mà nuôi em tôi và cho luôn hết nợ nần khỏi trả. Ai mà có lòng quảng đại đến như vậy, ơn đó còn ơn nào lớn hơn. Quan chủ quận nói tới đó rồi động lòng nên ngài ứa nước mắt không nói được nữa, làm cho bà chủ quận và ông huyện bà huyện cũng cảm xúc. Muốn đổi cái không khí buồn bực ấy ra vui vẻ một chút nên ông huyện đáp: Tôi với anh Hương Sư hồi trước là bạn đồng đạo, tại cái mạng ảnh không được làm giàu nên ảnh làm việc gì cũng thất bại hết thảy. Hồi ảnh sanh tiền thì tôi giúp đỡ ảnh chút đỉnh, chứ có phải cho vay đặt nợ chi đâu. Chẳng may ảnh khuất thì thôi, nếu vợ chồng tôi làm theo ý chị Hương Sư thì còn gì tình nghĩa anh em, mà chị Hương Sư làm sao nuôi con cho được. Việc vợ chồng tôi làm đó là việc thường tình, người biết điều ai cũng phải làm như vậy, có lạ chi đâu. Chẳng cần quan lớn phải hạ mình mà tạ ơn. Người làm ơn dẫu không muốn nhớ cái ơn của mình làm, mà người chịu ơn không được phép quên cái ơn mình chịu. Tôi nhớ ông thân tôi hồi trước hay nói: bất suy ân, vô dĩ bảo thế tử. Tôi thọ ơn ông huyện bà huyện mà tôi không thèm nhớ thì làm sao tôi nên được? Huống chi nhờ có ông huyện bà huyện trả ruộng quỹ nợ, má tôi mới có thể nuôi sống sắp em tôi. Tôi mới có thể học đến thành chung rồi được làm quan đây. Ấy vậy mà tôi lập được thân danh mà trả thảo cho cha mẹ là nhờ ơn ông huyện bà huyện giúp cho tôi đó. Ơn nghĩa ấy chẳng bao giờ tôi quên được. Vì vậy nên đổi lại đây, vợ chồng tôi lật đật đến mà cảm ơn ông huyện bà huyện. Nếu thiệt nhờ việc nhỏ mọn của vợ chồng tôi làm năm trước mà quan lớn mới được trọn thảo với cha mẹ thì vợ chồng tôi vui trong lòng lắm. Sự vui ấy là cái phần thưởng xứng đáng của trời ban cho vợ chồng tôi rồi. Quan lớn khỏi phải nhọc lòng nhớ tới việc ấy nữa. Lời khiêm nhượng ấy càng làm cho tôi kính mến ông huyện nhiều hơn nữa. Tôi đến đây bổn tâm của tôi có hai mục đích. Thứ nhất, đến đặng cảm ơn. Thứ nhì, đến đặng hỏi việc này. Tôi làm quan, tôi phải giữ thái độ nào mà trị dân cho hiệp với đạo thảo thân của tôi, mà cũng hiệp với nghĩa vụ của đứng dân chi phụ mẫu, và cho vẹn toàn cái trách nhiệm của nhà nước phó thác cho tôi. Vì ông thân tôi khuất sớm nên tôi không được hấp thụ cái gia đình giáo dục cho nhiều. Ông huyện là bạn đồng đạo của ông thân tôi nên tôi trọng cũng như thân sanh tôi vậy. Tôi xin ông làm ơn chỉ giáo dùm cái đường phải cho tôi đi, đặng khỏi thất hiếu với kẻ sanh thành tôi, khỏi trái với nghĩa vụ của tôi, và khỏi lỗi với trách nhiệm của nhà nước, vì tin cậy nên phú thác cho tôi. Ông huyện Tân thuở nay chưa từng nghe ai vấn kế về một câu chuyện quan hệ mà lại cao thượng như vậy. Bởi vậy ông nghe quan chủ quận nói dứt lời rồi thì ông ngẩn ngơ không biết phải đáp thế nào cho xứng với ý tứ của người hỏi. Ông ngồi suy nghĩ, sực nhớ lời của Trọng Cung đối đáp với Khổng Phu Tử trong sách Luận Ngữ. Ông hỏi ý mới đáp với quan chủ quận: theo ý tôi, quan lớn trị dân, quan lớn thiệt hành năm chữ này, cư kỉnh nhi hành giáng, thì có lẽ quan lớn khỏi lỗi với nghĩa vụ mà cũng khỏi lỗi với trách nhiệm. Cư kỉnh nhi hành giáng nghĩa là sao? Nghĩa là lúc bình thường đối với quan lớn thì quan lớn phải thận trọng dè dặt, đừng để trái với lương tâm. Rồi đến lúc hành chánh, đối với nhân dân thì quan lớn phải quảng đại, dễ dàng, đừng câu chấp việc nhỏ. Tôi rất cảm ơn ông huyện. Tôi sẽ dùng câu ông dạy tôi đó mà làm biểu hiện để trị dân. Tôi xin quan lớn hãy xét lại. Tôi thuộc phái cựu học, tôi sợ e ý và lời của tôi không hiệp thời chăng? Lời đạo đức thì hiệp thời luôn luôn, dầu đời tấn quá đến bực nào đi nữa cũng không bỏ đạo đức được. Tôi tin chắc như vậy. Quan lớn làm quan mà quan lớn tôn trọng đạo đức thì quý báu biết chừng nào. Ông quan nào cũng phải vậy, chứ nào phải một mình tôi hay sao mà ông khen. Nếu không lấy đạo đức mà trị dân thì làm sao được người ta kêu là dân chi phụ mẫu. Bẩm quan lớn nói phải lắm. Lúc ấy cô Túy ra bưng chén đem vô trong mà rót trà nóng mới châm thêm vô bình. Bà chủ quận tỏ ý muốn đi xem trong nhà, bà huyện liền mời bà lớn đi vô trong. Quan chủ quận ngó cô Túy rồi hỏi ông huyện: sao ông không cho cô em đây đi học? Tôi ít con nên má nó cưng lắm, nó không chịu rời ra. Nó học trường Ô Môn, hồi năm kia thi đậu bằng sơ học, rồi có lên Sài Gòn học vài năm. Má nó nhớ nên bắt nó ở nhà, không cho đi học nữa. Tôi nghĩ con gái học chút đỉnh đủ biết thì thôi, học nhiều mà không đi làm việc thì không dùng chi hết. Bởi vậy tôi cũng xuôi theo, không ép nó đi học thêm. Ở nhà mà không có công việc chi hết thì có lẽ cô em buồn chứ. Nó đọc tiểu thuyết và nhật trình tối ngày, có ở không đâu. Theo ý tôi thì nên cho cô em đi học hơn là cho đọc tiểu thuyết. Nó mê tiểu thuyết lắm, quyển nào hễ xuất bản thì nó có hết thảy. 2 năm nay nó mua mà đọc rồi để dành đầy một tủ. Không tốt, con gái không nên đọc tiểu thuyết. Mà có đọc thì phải lựa thứ nào hiệp luân lý sẽ cho đọc. Bởi vì tiểu thuyết đời nay xen lộn nhiều bộ, tồi phong bại tục thái quá. Đàn bà con gái mà đọc những bộ dâm thơ ấy thì phải loạn trí não, đọa tánh tình. Vậy hay sao? Tôi không dè, để tôi biểu nó đừng có đọc nữa. Xin ông phải cần lưu tâm về việc ấy. Có con, nhất là con gái, phải lựa sách mà cho nó đọc, chẳng nên để nó đọc thông thả. Cảm ơn quan lớn. Bà chủ quận đi xem nhà cửa rồi bà trở ra phòng khách. Trời gần tối nên quan chủ quận từ giã mà về, hứa khi nào rảnh sẽ vô nói chuyện chơi lâu hơn. Ông Quyện bà Quyện đưa khách ra tới ngoài cửa rồi mới từ biệt nhau. Chừng đi trở vô trong, ông Quyện nói với bà: Anh Hương sư kinh sanh con được như vậy thiệt là có phước, mà dân xứ này có được quan chủ quận đó thiệt là có phước lắm. Chương 2. Cách 10 ngày sau, một buổi chiều, ông Quyện Hàm Tân thay đổi y phục, sửa soạn ra ngoài đặng đi dự đám cúng thần cầu an dưới làng Tân Thới với quan chủ quận. Bà Quyện mở tủ lấy cái khăn đen đưa cho ông rồi nói: Người mua nhà của xã Nhẫn đã về ở mấy bữa rày. Phải, tôi ngó thấy. Bà cứ nói cái nhà đó hoài à, tiếc làm chi không biết. Uổng lắm chứ, tôi tiếc hoài à. Để họ ở ít ngày rồi coi như họ muốn bán thì tôi mua lại. Dầu mắc hơn đôi 300 tôi cũng mua. Mua làm chi không biết. Tôi mua rồi tôi dỡ cái nhà đặng mở rộng vườn của mình qua phía đó. Chớ chi tôi về bà muốn quá như vậy thì hôm trước tôi đấu giá mà mua cho. Tôi có nói tại ông làm lơ nên tôi không dám đốc nữa. Có lẽ người đó mua ở không lâu đâu. Nhà dân sĩ mà về vườn thì buồn quá, ở lâu sao được. Ừ, nghe Hương Quảng nói người đó viết tiểu thuyết hay lắm. Viết tiểu thuyết hay à? Ông nào vậy kìa? Còn Túy nó biết tên mấy tiểu thuyết gia hết thảy à, hễ nói tên thì nó biết liền. Nghe nói tên Chí Cao Chí Thấp gì đó, không biết. Cô Túy ở trong buồng lật đật bước ra nói: Té ra người mua nhà xã Nhẫn đó là ông Chí Cao hay sao? Ông Chí Cao là tiểu thuyết gia trứ danh đa ba. Ông viết được gần 10 bộ tiểu thuyết, bộ nào cũng thâm thúy đặc sắc. Con xem những tác phẩm Một đóa hoa hường, Dưới bóng trăng thanh, Nhắn bạn hằng nga của ông, con phục tài ông lắm. Được ông về gần nhà thì quý hóa biết chừng nào. Ông Quyện đứng ngó con trần trần, đợi con nói dứt rồi ông mới nói: Con thích tiểu thuyết dữ. Tính ham đọc sách là tánh tốt, nhưng mà phải lựa sách mà đọc, chẳng nên đọc những dâm thơ. Bà muốn con mua sách luân lý mà đọc, chứ đừng có đọc tiểu thuyết nữa. Sách luân lý đọc buồn quá à, con nít có chịu đọc đâu. Buồn à mà có ích, vui mà hư tánh nết thì vui làm chi. Bà Quyện với cô Túy không dám cãi. Ông Quyện từ vợ con mà đi ra dinh quận. Bà Quyện chúm chím cười mà nói với cô Túy: Té ra người mới dọn về ở đó là Chí Cao. Quyện nhắn bạn hằng nga con mới đọc cho má nghe bữa hổm đó, má nhớ hay không má? Nhớ. Hay lắm phải không? Ừ, hay. Tác giả tả cảnh tả tình, dùng điệu văn déo dắt, khiến cho người đọc có khi phải bàng hoàng rồi mơ mộng, có khi phải suy nghĩ rồi bồi hồi. Tiểu thuyết như vậy mà ba chê chứ? Bà còn theo xưa, tự nhiên không ưa sách đời nay. con đừng có khen tiểu thuyết trước mặt ba con nữa. Để con lựa những tác phẩm của ông Chí Cao, con để riêng đặng con đọc lại. Các tiểu thuyết bây giờ con thích văn của Chí Cao hơn hết. Cô Túy ngó ra ngoài trước rồi kêu bà Quyện mà nói: Má, ai đi vô kìa, phải ông Chí Cao đó hay không? Bà Quyện ngó ra thấy một người trai tráng ở ngoài cửa ngõ chậm hẩm đi vô sân, đầu chải láng nhuốt, mình mặc một bộ đồ túc xo may thiệt khéo, nút gài thẳng băng, túi trên dắt một cái khăn lụa màu khói nhang để ló ra ngoài một góc. Người ấy vừa đi vừa ngó qua kiển hai bên, bộ hân quang, mặt sáng sủa, khoan thai bước lên thềm, bộ không bợ ngỡ chút nào hết. Người ấy đi ngay vô cửa giữa, thấy bà Quyện với cô Túy ở trong nhà đương chồng mắt ngó mình thì đứng lại cúi chào, rất có duyên mà trúng lễ, rồi chúm chím cười và nói: Tôi là văn sĩ Chí Cao, mới dọn về nhà ở một bên đây, vì sợ thất lễ xã giao nên lật đật đến xin ra mắt quan Quyện bà Quyện, đặng trước dưng câu phước thọ, sau kết niệm lân cận. Nghe xưng Chí Cao thì bà Quyện cô Túy đều mừng. Bà mừng vì có dịp được hỏi thăm miếng đất, cô mừng vì được biết mặt tiểu thuyết gia mình ưa. Bởi vậy hai mẹ con đều vui vẻ cúi đầu đáp lễ. Bà Quyện liền mời Chí Cao vô nhà và nói: Ông mới đến thăm lần thứ nhất mà rủi quá, ông Quyện tôi không có nhà, mới đi ra ngoài dinh đặng đi làm cúng đình với quan lớn. Chí Cao cười mà đáp: Rủi thiệt, nhưng mà quan Quyện đi khỏi xong có bà ở nhà thì sự rủi của tôi chỉ mới nửa phần mà thôi, chớ chưa đến nỗi rủi hoàn toàn. Vì theo đời nay cái lễ nam nữ giao tiếp đã nới rộng ra nhiều, lại cũng vì bà Quyện muốn làm quen đặng hỏi thăm miếng đất. Bởi vậy bà mời Chí Cao ngồi tại phòng khách phía ngoài, rồi dạy cô Túy biểu gia dịch đem nước và thuốc mà đãi khách. Bà Quyện bước qua ngồi tại bộ ván ngang đó và hỏi: Ông mua cái nhà của sản nhẫn đó hay là ông mướn? Thưa tôi mua, đấu giá mua giữa tòa. Ông lại văn sĩ mà ông mua vườn ở sao được? Thưa tôi chán cái thú thành thị rồi, trộn rộn quá, không thể suy nghĩ đặng nảy nở ra một tư tưởng gì hết. Tôi mua vườn về ở đây, chủ tâm của tôi là tìm chốn thanh tịnh để nằm đọc sách, để ngồi suy tưởng, rồi viết tiểu thuyết mà cống hiến cho đồng bào. Tôi chắc ông ở đây sẽ buồn, ở lâu không đặng. Xin lỗi với bà, tôi đã quyết chí lánh chỗ vui, tìm chỗ buồn. Nếu chỗ này buồn, theo như bà nói thì tôi thích ở lắm chứ. Ông mua về nhà, về đất hết thảy bao nhiêu? Thưa, kể luôn về sở phí hết thảy hơn 600. Mà tôi còn phải tốn tiền sửa nhà nữa. Người ta nói tôi mua mắc. Thưa bà, theo ý bà thì mắc hay rẻ? Mắc một chút, bởi vì đất ít, mà cái nhà lại cũ. Dầu mắc tôi cũng phải vui, bởi vì trước nhà có rạch, chung quanh có vườn. Cái cảnh êm đềm trù mật đó, nó có thể trao dồi tâm hồn, nắn đúc tư tưởng cho tôi viết tiểu thuyết được thì thôi. Đã vậy mà tôi còn được ở gần một bên bà với quan Quyện, thì chỗ ở của tôi càng quý lắm vậy. Ông ở đây đặng viết tiểu thuyết mà thôi, chứ không tính làm việc chi khác nữa hay sao? Thưa bà, nhà văn sĩ thì chỉ biết viết văn, viết có mệt mỏi thì nằm lim dim mà mơ mộng, chứ có biết việc chi khác đâu mà làm. Cô Túy nãy giờ ngồi phía sau bà Quyện mà nghe nói chuyện, bây giờ cô mới xen vô mà hỏi Chí Cao. Thưa ông, những tác phẩm của ông đã xuất bản rồi đó, ông xuất vốn in mà bán, hay là ông nhượng bản quyền cho họ xuất bán? Tôi có một mình, ngày như đêm cứ cặm cụi ngồi viết hoài, không có giờ mà lo việc chi khác. Mình viết tiểu thuyết, nhất là tên mình được công chúng yêu mến. Nếu mình ra tiền xuất bản mà bán thì có lợi nhiều. Ngặt vì văn sĩ không có cái óc thương gia nên bán sách bất tiện nhiều bề lắm. Tại như vậy nên tôi phải buộc lòng nhượng lại bản quyền cho Ấn Quán họ xuất bản. Thưa, tiểu thuyết của ông quyển nào cũng được công chúng hoan nghênh nhiệt liệt. Ông nhượng lại bản quyền cho người ta xuất bản thì họ lời nhiều lắm. Thưa cô, tôi dư biết việc đó, nhưng mà biết làm sao bây giờ? Ông nhượng quyền cho họ xuất bản như vậy, mỗi tác phẩm họ trả cho ông bao nhiêu tiền? Không có giá nhất định, hoặc 500 hoặc 300, tùy theo tác phẩm dài hay ngắn. Theo lời cô hỏi tôi đó, thì tôi chắc cô có đọc tiểu thuyết của tôi. Thưa phải, các tác phẩm của ông em có mua mà đọc đủ hết. Mua nhà về ở đây tôi không về đã có sẵn một độc giả rất xinh đẹp ở một bên tôi chứ.

tiếp được thơ của thơ Toán Thình, hai ông bà mới bàn tính để cô Túy với cô Quyên ở nhà coi nhà. Còn hai ông bà dắt em họ lên Sài Gòn, đặng trước kiếm thầy trị bệnh cho con gái nhỏ, sau coi bề con trai lớn ăn ở như thế nào. Tính như vậy mà chưa định ngày đi. Kế cô Quyên được thơ của mẹ cho hay rằng mẹ đau nhiều, cô lo sợ nên xin với chú thím cho phép cô về Sa Đéc mà thăm mẹ ít ngày. Ông Quyện lấy làm bối rối, không lẽ không cho cô Quyên về Sa Đéc, mà nếu cho cô đi thì có ai ở nhà coi nhà với cô Túy đặng vợ chồng ông đi Sài Gòn. Hai ông bà tính tới tính lui rồi nhất định cho cô Quyên về Sa Đéc liền, còn đi Sài Gòn thì bà Quyện với cô Túy dắt em ngõ đi để ông ở nhà coi nhà. Bà Quyện không chịu như vậy, bà muốn ông đi với bà đặng coi nhà cửa con trai thiếu vật gì thì mua sắm cho con. Cô Túy thì cô không muốn đi Sài Gòn, cô khuyên cha mẹ đi, cô hứa ở nhà coi nhà một mình được, vì trong nhà có gia dịch đông nên cô không sợ trộm đạo. Nghe vợ con nói như vậy, ông Quyện bèn xuôi theo. Ông cho mời Hương Quảng Tại, người ở trong đất ông, lại nhà mà dặn coi giùm nhà cửa cho ông. Rồi cô Huyên đi Sa Đéc bữa trước, thì sang bữa sau ông đi Sài Gòn với bà và em ngọ. Cô Túy ở nhà một mình, tuy cô được quyền điều khiển gia dịch đến 4-5 người, song cô mất cái không khí thường hấp thụ thuở nay. Vào ra quạnh hiu, không có cha mẹ, không có chị em mà nói chuyện. Bởi vậy cô buồn so, cứ nằm suy nghĩ vẩn vơ, suy nghĩ rồi lấy tiểu thuyết mà đọc. Chiều bữa ấy, lúc mặt trời lặn xuống phía sau vườn, ngọn gió chướng thổi hiu hiu mát mẻ. Cô Túy đọc tiểu thuyết và suy nghĩ cả ngày, tâm hồn lờ đờ, tinh thần mờ mệt. Cô bèn ra vườn hoa trước nhà, đi qua đi lại mà xem hoa giải trí. Ngọn gió hắt hiu làm cho lòng cô thơ thới, hoa hường đua nở làm cho tình cảm của cô chứa chan. Thấy bụi hường gần cửa ngõ có chỗ một đóa hoa thật lớn, cô bèn lần bước kề đóa hoa vào mũi mà ngửi. Mặt cô với đóa hoa chiếu nhau, mặt thì đẹp và hoa cũng xinh. Thình lình nghe có tiếng giày đi ngoài đường, cô lật đật đứng dậy thì thấy Chí Cao vừa đi tới cửa ngõ, rồi đứng lại cúi đầu chào cô và nói: "Tôi chào cô. Cô có cái vườn hoa đẹp đẽ quá, đã đẹp mà còn gây cảnh nên thơ nữa. Bên nhà tôi không có cái cảnh như vậy, bởi vậy hôm nay hễ tôi viết tiểu thuyết mệt mỏi thì tôi đi qua đi lại ngoài trước đây, rồi tôi lén dòm vô vườn của cô đặng gây mối cảm tình cao thượng cho công văn của tôi được hoàn toàn tao nhã. Xin cô nhân cái lòng yêu mến tiểu thuyết của tôi mà tha thứ cho tôi cái lỗi xem trộm ngôi vườn đầy những hoa tốt tươi kiển thanh lịch này." Cô Túy gặp khách tình cờ thì bối rối, mà còn nghe mấy lời lãng mạn ấy nữa thì cô càng bối rối thêm. Cô kiếm không ra câu mà đáp, chỉ ngó chừng vô phía trong nhà rồi chúm chím cười mà thôi. Chí Cao nói tiếp: "Nhờ cái vườn hoa xinh đẹp nên thơ của cô đây mà tác phẩm tôi đương viết hôm nay có lẽ sẽ được đặc sắc hơn các tác phẩm trước. Tôi hứa hễ tác phẩm mới này mà xuất bản rồi thì tôi dâng liền cho cô một quyển ra đầu hết, để tỏ lòng cảm tạ thanh tình chiếu cố đến điệu văn của tôi." Vì trí ngổn ngang những cảm tưởng về tiểu thuyết của Chí Cao, bởi vậy nghe tới chuyện đương viết tiểu thuyết thì cô không thể làm lơ được. Cô ngó vô phía trong nhà một lần nữa, rồi lõng lẽn hỏi khách: "Ông đương viết quyển tiểu thuyết gì đó?" "Tôi đương viết một quyển diễm tình tiểu thuyết, để ký ức cái thời kỳ tôi dọn bút nghiêm về ở chốn thanh tịnh mà đẹp đẽ này." "Quyển mới đó ông đề nhãn như thế nào?" "Một bầu phong nguyệt." "Nhãn đề như vậy, đọc nghe có hơi du dương, lãng mạn dữ." "Phải, lãng mạn mà lại mơ mộng. Mơ mộng hơn quyển Nhắn Bạn Hằng Nga thập bội." "Tôi tưởng không thể hơn quyển Nhắn Bạn Hằng Nga được." "Cô thích quyển tiểu thuyết đó lắm hay sao?" "Quyển đó tôi thích nhất hết." "Tôi không dè, nếu vậy thì may lắm. Mà nếu cô biết thích quyển Nhắn Bạn Hằng Nga thì bộ Một Bầu Phong Nguyệt này cô sẽ thích nhiều hơn nữa." "Không chắc." "Tôi chắc lắm. Cô muốn đọc trước hay không?" "Ông nói ông đương viết mà." "Phải, tôi đương viết. Tôi viết mới được phân nửa, nhưng mà nội đoạn đầu cũng đủ làm cho cô phải công nhận quyển mới này thâm thúy hơn quyển Nhắn Bạn Hằng Nga. Nếu cô không chịu tin thì xin cô dời gót qua thư phòng tôi, rồi tôi đọc cho cô nghe. Qua ban đêm thì tiện hơn. Đêm nào tôi cũng viết tới 12 giờ rồi tôi mới nghỉ." Cô Thúy chím chím cười chứ không chịu đáp với lời của Chí Cao mời đó. Cô lơ lửng một chút rồi nói: "Tại tại sao mà quyển tiểu thuyết ông đương viết đó ông lại đề nhãn là Một Bầu Phong Nguyệt? Nghe đọc rồi cô sẽ thấy ý nghĩa mấy chữ ấy. Tôi không muốn diễn giải, tôi chỉ nói quả quyết vắn tắt rằng nhãn đề ấy thích hợp với cảnh mà tôi đương mê say đây lắm. Con Bản là đứa hàng ngày đưa rước em Ngọ đi học. Nó ở trong nhà xăm xăm đi ra, tính mời cô Túy vô ăn cơm. Vừa thấy dạng nó thì cô Túy lật đật cúi đầu chào Chí Cao rồi xây lưng đi trở vô. Chí Cao đứng ngó theo và hỏi với: "Vậy mà tôi được phép nuôi hy vọng sẽ có dịp tiếp rước cô tại thơ phòng của tôi hay không?" Cô Túy dai lại chúm chím cười, rồi cô đi thẳng vô nhà chứ không chịu trả lời. Chí Cao thủng thẳng đi về, và đi và ngó ngoái lại vườn hoa đôi ba lần. Vợ chồng ông Nguyễn Hàm Tân đi Sài Gòn tính ở chơi với con vài bữa mà thôi. Té ra lên tới đó, đốc tờ coi răng em Ngọ, ông nhổ hết hai cái răng hư, rồi biểu mỗi ngày phải trở lại cho ông trám và bịch, lại phải đi luôn luôn cho đủ 8 bữa mới được. Đã vậy mà thơ Toán Thình còn cứ theo năn nỉ xin cha mẹ ở chơi lâu lâu. Vì vậy nên vợ chồng ông Nguyễn phải ở trên Sài Gòn đến 11 bữa mới về được. Khi hai ông bà về tới nhà thì thấy cô Túy nằm trong bùn, tóc bùi nhùi, mắt lim dim mà lại đắp mền lên tới cổ. Bà Nguyễn cưng con, thấy con như vậy thì lo sợ, lật đật dở mùng lên, đặt tay lên trán con và hỏi: "Con đau sao đó con?" Cô Túy lắc đầu và đáp nho nhỏ: "Con nhức đầu chóng mặt chứ không có sao." Bà Nguyễn thấy trán con không nóng mà lại có rịn mồ hôi thì bà bớt lo, xong bà hỏi tiếp: "Con đau mấy bữa rồi?" "Mới đau đây." "Con có biểu bầy trẻ, rước thầy thuốc coi mạch cho con uống thuốc hay không?" "Không." "Con dại quá, ở nhà đau mà không chịu rước thầy thuốc uống thuốc chứ. Để má cho mời ông lương y ngoài nhà thương vô coi mạch cho con nghe." "Thôi má, con nhức đầu chóng mặt chút đỉnh, không có sao đâu mà sợ, đừng rước thầy thất công." Bà Nguyễn ra ngoài cho ông hay. Ông Nguyễn vô phòng thăm con, ông tỏ ý muốn rước thầy thuốc mà cô Túy cũng không chịu, cứ xin cha mẹ đừng lo chạy thuốc rước thầy. Bà Nguyễn xuống nhà sau thấy con Bản thì hỏi: "Cô Hai về Sa Đéc chưa trở qua hay sao?" "Thưa chưa." "Còn cô Ba đau từ hôm nào tới nay?" "Thưa, mới đau từ chiều hôm kia." "Nó có đi đâu bị nắng gió hay không?" "Thưa không, từ bữa ông bà đi cho tới bữa nay cô Ba cứ ở nhà hoài chứ không có đi đâu hết. Mấy bữa đầu cô ăn cơm coi sách, tối cô ngủ sớm, cô vui vẻ như thường. Cô bắt đầu đau từ chiều bữa hôm kia, cô nằm miết trong phòng không ra ngoài chơi nữa." "Từ hôm đau đến nay nó có ăn cơm cháo gì hay không?" "Thưa, chiều hôm kia cô có ăn một miếng và cơm, rồi nói chóng mặt, ăn không được. Tối lại con có khuấy một ly sữa cho cô uống. Chọn ngày hôm qua cô biểu nấu cháo cho cô ăn chứ không ăn cơm. Mà ăn cháo thì mỗi lần cô húp một chén chứ không ăn nhiều. Hồi sớm mơi này cô uống sữa, rồi hồi trưa cô có ăn nửa chén cháo." "Đau bệnh gì mà kỳ quá vậy không biết?" "Cô Ba nói cô Ba chóng mặt nên ngồi không được, cứ nằm hoài." "Ở nhà có khách nào tới hay không?" "Thưa không, chắc họ hay ông bà đi khỏi nên không ai tới. Có ông Hương Quảng mỗi bữa đều có ghé hỏi thăm có việc chi hay không rồi ông đi." Đến chiều người nhà dọn cơm cho ông Nguyễn, bà Nguyễn và em Ngọ ăn. Bà Nguyễn vô phòng biểu cô Túy ra ăn cơm. Cô lắc đầu nói chóng mặt ăn không được và xin biểu con Bản khuấy cho cô một ly sữa mà thôi. Hương Quảng tại lại mừng ông Nguyễn, bà Nguyễn về, hỏi thăm bề ăn ở của thơ Toán Thình và hỏi thăm em Ngọ hết chức răng hay không. Hương Quảng thăm chơi một lát rồi đi. Kế cô Huyên ở bên Sa Đéc về tới. Ông Nguyễn, bà Nguyễn hỏi thăm chị dâu đau. Cô Huyên nói đã mạnh rồi, đi ra đi vô được như thường, ăn cơm cũng đã biết ngon. Tối bữa ấy khí trời nóng nực, bà Nguyễn ra ngoài ngồi cái băng trong vườn qua hứng mát. Bà kêu cô Huyên ra ngồi với bà, đặng bà hỏi thăm bề ăn ở của chị dâu bên Sa Đéc. Hai người đương nói chuyện, sốt nhiên bên nhà Chí Cao có tiếng hai người cãi lộn, mà tiếng một người là tiếng đờn bà. Lúc ấy con Bản đương bưng nước trà đem ra cho bà Nguyễn uống. Bà bèn hỏi nó: "Nghe nói ông Chí Cao không có vợ, mà sao nãy giờ lại nghe có tiếng đờn bà nói lớn ở bển?" "Thưa bà, có một người đàn bà lạ mới lại ở đó ba bữa rày. Con nghe anh Bồi nói người đàn bà ấy là vợ của ổng đó. Xong con không biết phải như vậy hay không, mà mấy bữa rày con nghe hai người cứ rầy lộn với nhau hoài. Người ta về ở gần lộn xộn quá, họ rầy rà với nhau hoài à, mình chịu sao được. Chứ chì hôm trước ông mày đấu giá mua miếng đất đó thì xong biết chừng nào. Cô Quyên với con bạn không hiểu việc đó nên không dám nói tiếng chi hết. Trưa bữa sau, bà Quyên với cô Huyền đưa ngồi trong phòng của cô Túy mà ép cô phải ráng ăn một chút cơm. Con bạn vô chờ cô Túy ăn rồi đặng bưng mâm ra. Thình lình nó nói với bà Quyên: người đàn bà đó đã xách giỏ đi rồi. Bà Quyên chân hững hỏi: người đàn bà nào? Người đàn bà ở lại nhà ông dì bên này đây, hồi hôm bà nghe rầy lộn đó. À, đi hồi nào? Thưa, mới xách giỏ đi tức thì đây. Sao mày biết? Thưa bà, hồi nãy con xuống mé sông, con thấy rõ ràng. Đi đâu thì đi hết cho rảnh. Nãy giờ cô Túy chăm chú nghe lời con bạn nói. Cô ráng ăn hết chén cơm, rồi biểu con bạn bưng mâm ra và dặn nó múc một thau nước đem vô phòng cho cô rửa mặt. Cô lại cậy cô Quyên gỡ giùm tóc cho cô, rồi cô đi soi kiến mà bới đầu tử tế. Bà Quyện thấy con bữa nay ăn cơm được, lại rửa mặt gỡ đầu như thường, thì bà mừng thầm, chắc bệnh của con gần hết nên không tính tới việc rước thầy thuốc nữa. Buổi chiều cô Túy ra ngoài mà ăn cơm với cha mẹ, chứ không đòi ăn ở riêng trong phòng, mà cũng không than nhức đầu chóng mặt nữa. Cử chỉ ấy càng làm cho ông Quyện bà Quyện an lòng thêm. Xong ăn cơm rồi cô cũng trở về phòng, mà lại còn kêu cô Quyên với em Ngọ vô chơi với cô. Trời tối lần lần, trong nhà đã đốt đèn. Con bạn bưng vô phòng cô Túy một cái đèn tạ đăng nhỏ mà để trên bàn, chỗ cô thường đọc sách. Cô Túy nằm trên giường, cô kêu em Ngọ biểu lên nằm một bên cô, rồi cô ôm nó mà hung. Cô Quyên ngồi lại bàn viết, thấy có quyển tiểu thuyết ngắn bạn Hằng Nga để sẵn gần cái đèn. Cô bèn giới tay mà lấy rồi dở ra mà xem. Cô Túy ngó thấy, cô liền nói: chị mở tủ cất dòng quyển tiểu thuyết đó một chút, chị Quyên. Để qua xem một chút rồi cất. Xem làm chi, chị đã có đọc rồi mà. Qua thấy em cũng đã đọc mấy lần rồi, mà sao em cũng còn lấy ra mà đọc hoài. Bây giờ em ghét lắm, có lẽ em sẽ đốt những quyển tiểu thuyết của em mua để dành trong tủ mấy năm nay đó. Sao vậy? Hôm nay em suy nghĩ mấy lời của ba em nói hôm nọ, em mới hiểu mấy lời ấy thiệt là đúng đắn. Nên đọc sách luân lý chứ đừng đọc tiểu thuyết. Em nhất định coi chừng và cấm tuyệt em Ngọ. Em quyết không cho nó rời tới tiểu thuyết nào hết. Tiểu thuyết có thứ dữ mà cũng có thứ hay, có thứ không nên đọc mà cũng có thứ cần phải đọc. Mình lựa thứ hay, thứ có ích, thứ duy trì luân lý mình đọc thì có hại chi đâu. Biết làm sao mà lựa. Bữa nay sao em buồn ngủ sớm. Thôi chị dắt em Ngọ về phòng chị mà ngủ đi. Cô Quyền với em Ngọ bước ra khỏi phòng thì cô Túy bỏ mùng xuống rồi tắt đèn. Hết tập 1. Còn tiếp.